Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, ám hoa. Lâm Triệu Sâm cùng Lộ Cảnh Dương từ Đàm Diệu Huy văn phòng đi ra. Lộ Cảnh Dương nói, Lâm Sơ, tiếp xuống làm thế nào? Lộ Cảnh Dương tự nhiên có bản thân ý nghĩ, nhưng là vô luận như thế nào? Hắn xem như đến đây trao đổi người, đều không phải hỏi một chút Lâm Sơ ý kiến. CIB người sẽ thu thập tình báo, chúng ta nhớ người, đều sẽ ra ngoài thu liệu. Nhìn từng cái hội đoàn phản ứng. Lộ Sơ, các người tiểu tổ cũng có thể ra ngoài, nhưng là bởi vì không có tuyến nhân, cũng không quá hiểu rõ bên này tình huống, liền làm trợ giúp. Một khi xác định mục tiêu, chúng ta sẽ thông báo cho ngươi. Tốt, ta biết. Đối với Lâm Triệu Sâm y nguyên an bài như thế, Lộ Cảnh Dương không có ý kiến. Chỉ cần vô hạn chế hắn hành động liền có thể trở lại khu làm việc. Lâm Triệu Sâm lo lắng toàn bộ nhớ họp, phân phối nhiệm vụ về sau, liền vội vàng dẫn người rời đi. Lộ Cảnh Dương biết rõ Phùng Thị dù cho phải làm việc cũng không có nhanh như vậy, cho nên không có lập tức ra ngoài, mà là đem hôm nay tra được đồ vật làm thành báo cáo về sau, mới mang theo thủ hạ đi ra ngoài. Cơm tối về sau, hơn 7 giờ, Trung Hoàn một nhà cấp cao hội sở, 6 chiếc Mercedes chậm rãi lái vào, sau đó 6 tên nam tử từ Mercedes xuống tới, tại một tên người mặc Âu phục, trên lỗ tai cài lấy tai nghe nam tử dẫn đầu dưới. Chạy lên lầu, tới rồi lớn nhất mướn phòng bên ngoài. Hai tên giữ cửa Âu phục nam đẩy cửa ra, mời 6 người đi vào. Gian phòng bên trong, Phùng Tử Hưu cùng trước đó đi theo hắn Âu phục nam tử đã đợi ở nơi nào. Hai người nghe được mở cửa thanh âm về sau, đều xoay người, nhìn về phía cửa ra vào. Phùng Sinh, 6 người bên trong, hoặc là có chút tuổi, hoặc là số tuổi vẻn vẹn đến trung niên, nhào nhào đối Phùng Tử Hưu ôm quyền, chào hỏi, Hồng gia, Phúc gia, các vị mời ngồi. Hồng gia cùng Phúc gia là mấy người bên trong bối phận cao nhất. Phùng Tử Hưu cùng bọn hắn chào hỏi. Những người khác, mặc dù cũng là người nói chuyện, nhưng là bối phận không có hai người cao. Cùng Phùng Tử Hưu đương nhiên càng thêm không có pháp tướng sách so sánh nhau. Cho nên đối với Phùng Tử Hưu chào hỏi, mọi người đều không có ý kiến. Ngồi xuống, nam tử trung niên tiến lên đổ rượu, sau đó lui về Phùng Tử Hưu sau lưng cung kính đứng vững. Các vị, cảm tạ mọi người cho Phùng mỗ mặt mũi. Có thể tới, chúng ta trước đụng một cái. Phùng Tử Hưu giơ ly rượu lên, cùng mọi người đụng phải một cái về sau, uống một ngụm, sau đó để ly xuống. Hồng gia uống một ngụm để ly xuống về sau, đối Phùng Tử Hưu hỏi, Phùng Sinh, những năm gần đây một mực nhận được chiếu cố, để cho chúng ta mọi người đều có tiền kiếm. Hôm nay Phùng Sinh gọi chúng ta đến, có cái gì phân phó, nói thẳng liền tốt. Đúng vậy a, Phùng Sinh, tất cả mọi người không phải ngoại nhân, ngài có cái gì cần chúng ta làm, nói thẳng liền tốt. Phúc gia cũng ở bên cạnh thét. Đúng vậy a, Phùng Sinh, ngài nói đi. Phùng Sinh, có việc khẳng định cho ngài làm tốt. Ngoặc kép, mấy người khác cũng là đi theo ồn ào, kêu lên, tạ ơn các vị, tạ ơn các vị. Phùng Tử Hưu chắp tay một cái, sau đó thở dài một hơi, đem cái chén bên trong rượu đỏ uống một hớp, sau đó nói, các vị, ta Tam Nhi Tử, Gia Hào, chắc hẳn các vị đều là nhận biết, trước đó tại các vị chiếu cố dưới, hắn ở bên ngoài làm loạn cũng không có ăn thiệt thòi. Ai, Phùng Sinh, Tam Thiếu Gia mặc dù thích chơi, nhưng là không nên dính đồ vật, xưa nay không dính, cũng không nháo sự, nhiều nhất liền được tranh nữ một loại chuyện nhỏ. Hội sở, quán ba sản nghiệp nhiều nhất tưởng môn nhân mở miệng, đối Phùng Gia Hào khen một câu. Vâng, ta biết rõ, không phải ta cũng sẽ không tùy ý hắn ở bên ngoài làm ẩu. Phùng Tử Hưu tiếp tục nói ra, chỉ là đang hôm nay, tổng khu nhớ người bên kia tới, cho ta xem ảnh chụp, Gia Hào chết rồi, tê, làm sao có thể, cái này là lúc nào sự tình. Khó trách gần nhất mấy ngày ấy không nhìn thấy Tam Thiếu, còn tưởng rằng bị cấm túc trong nhà. Phùng Tử Hưu, để sáu tên người nói chuyện nhau nhau kinh ngạc, trong đó cùng Phùng Gia Hào tiếp xúc nhiều nhất Tưởng Môn Nhân. Càng là một mặt kinh ngạc, bản thân một cái đại gia nhiều tiền, cứ như vậy chết rồi. Kinh ngạc qua đi, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía Tưởng Môn Nhân. Dù sao, Phùng Gia Hào thích nhất đi địa phương, liền là Tưởng Môn Nhân chàng tử. Nhìn thấy chỗ có người đều nhìn qua đến, Tưởng Môn Nhân giật nảy mình, vội vàng nói, Phùng sinh, ta cũng tốt mấy ngày không có gặp qua Tam Thiếu. Gần nhất một lần, là bên trên Chu Tam Vãn bên trên, Tam Thiếu tại vòng đỏ chơi một vãn bên trên, ta cũng bồi tiếp. Tại trời vừa rạng sáng chuông khoảng chừng thời điểm, mang theo một cái mỹ nữ rời đi. Lúc đầu ta muốn tìm người tặng, nhưng là Tam Thiếu không làm, ta cũng không dám làm trái hắn ý tứ. Lại sau đó liền không có gặp qua Tam Thiếu, ta còn cho là hắn là bị cấm túc, cũng không dám đánh hắn điện thoại liên lạc. Làm sao lại như vậy? Ta không phải hoài nghi các vị đang ngồi. Phùng Tử Hưu lúc này cũng nói ra, nếu như hoài nghi các vị đang ngồi, ta cũng sẽ không tìm mọi người tới. Ta liền là hy vọng các vị có thể giúp ta tra một chút. Rốt cuộc là ai? Là ai tàn nhẫn như vậy? Muốn giết Gia Hào, ta ra 3.000 vạn ám hoa. Tìm được người, đưa đến trước mặt ta. 3.000 vạn liền là hắn. Ta rất nhớ hỏi một chút người này. Hắn đến tột cùng bởi vì sự tình gì, muốn đẩy Gia Hào tại tử địa. Phùng Tử Hưu ánh mắt bên trong tràn đầy lửa giận. Đối với Phùng Gia Hào, Phùng Tử Hưu mặc dù không thích, nhưng là trong lòng cũng tràn đầy áy náy. Cho nên, cũng tùy ý Phùng Gia Hào ở bên ngoài chơi, không có để ý hắn. Nhưng là hiện tại, Phùng Gia Hào chết rồi, bị người giết. Còn vứt xác hoang dã, ở hắn nhìn đến, đây là không cho hắn Phùng Tử Hưu mặt mũi, là ở gây hấn Phùng gia. Hắn không cho phép có dạng này sự tình phát sinh, không phải về sau ai cũng làm Phùng gia là quả hồng mềm. Đều muốn nắm một cái, vậy hắn Phùng gia về sau còn thế nào tại Hương Giang hỗn? Phùng sinh, ngươi yên tâm, chúng ta sau khi trở về liền lập tức phát động nhân thủ đi thăm dò. Tại Hương Giang lần này mẫu ba phần trên mặt đất, còn không có gì sự tình có thể giấu giếm được chúng ta. Hồng gia lúc này bảo đảm nói. Đúng vậy a, Phùng sinh, chúng ta trở về lập tức tra. Phùng sinh yên tâm, chúng ta nhất định tìm ra sát hại Tam Thiếu hung thủ. Một đám người nói chuyện, nghe xong Phùng Tử Hưu ra 3.000 vạn ám hoa, không khỏi kích động không thôi, đều muốn ăn, nhào nhào lớn tiếng đáp ứng. Đúng rồi, Tưởng Môn Nhân, ngươi nói cùng Tam Thiếu rời đi cái kia mỹ nữ, hình của nàng, ngươi đến lấy ra, cho chúng ta nhìn xem, dù sao nàng xem như cuối cùng nhìn thấy Tam Thiếu người. Phúc gia lúc này nhìn về phía Tưởng Môn Nhân, nói ra. Tưởng Môn Nhân cắn cắn răng, vốn là nghĩ độc chiếm cái này đầu mối, nhưng là vừa mới một lo lắng, nói lộ ra, hiện tại muốn độc chiếm hiển nhiên là không có khả năng. Tốt, sau khi trở về, ta cũng làm người ta đem ảnh chụp đưa tới. Các vị, ngoại trừ ám hoa bên ngoài, ta sẽ cho các vị mỗi người 200 vạn khổ cực phí. Mời các vị uống trà. Phùng Tử Hưu vì để cho mấy vị này tận hứng, cũng tăng thêm thẻ đánh bạc, không đến mức cuối cùng để bọn hắn phí công một trận. Tạ ơn Phùng sinh, chúng ta hiện tại liền trở về sắp xếp người. Sáu người lập tức đứng dậy, hướng bên ngoài đi. Phùng Tử Hưu ám hoa không thể bảo là không lớn,